Chẳng lẽ đây mới là bộ mặt thật sự của Khương Lâm? Hắn cũng quá độc ác, thậm chí độc ác với cả bản thân mình. Thật là có chút bất ngờ. Đúng là, muốn rèn người trước hết phải rèn mình. Cách chương.